Nhất ngôn thông thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird. Tại giới tu hành có truyền lưu một câu nói cổ xưa mà đa phần ai ai cũng biết. Không đến Nguyên Anh, không qua sông, trừ phi đến cảnh giới Nguyên Anh. Nếu không coi như là hư đan tu vi đỉnh phong cũng không cách nào qua sông thông thiên hà. Bởi vì thông thiên hà không chỉ rộng lớn. Trên mặt sông còn có một cỗ uy áp vô hình, mặc dù có phi hành trên không trung cũng không cách nào tránh được lực lượng nước sông áp bách. Dù bay cao thế nào, một khi tu vi phía dưới Nguyên Anh qua sông đều bị lực lượng thần bí kia phong cấm. Áp bách, thậm chí vây trong nước sông, nhìn nước sông gào thét trồm lên, sắc mặt Tứ Ngôn Luân chuyển xanh trắng, biểu tình bất định, mặt trời nhô lên cao. Bây giờ hắn còn không cách nào kết luận chính mình rốt cuộc đang ở Thiên Nam hay Thiên Bắc. Hắn chỉ một mực có một dự cảm không hay. Một bước nhảy lên Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn thuận gió bay lên. Sau khi đến không trung bên cạnh bờ, hắn vận chuyển mắt trái nhìn kỹ lại. Dựa vào mắt trái mạnh mẽ, Từ Ngôn thấy được trung tâm nước sông xuất hiện một tầng băng. Còn về bờ bên kia thì hắn không nhìn tới được. Đó là Tuyết Sơn, hắn nghi hoặc tự nói, không do dự đổi hướng bay của pháp khí phi hành bay vào rừng rậm vô biên vô hạn. Rốt cuộc là Thiên Nam hay là Thiên Bắc thì chỉ cần tìm người hỏi chút là biết. Thiên Hà Vịnh thần bí, được xưng cửu chuyển 18 ngoạt, quanh co khúc khuỷu giống như một con rồng uốn lượn, nếu có thể nhìn từ trên cao thấy toàn cảnh Thiên Hà Vịnh. Mới có thể phát hiện Thiên Hà Vịnh không thẳng tắp mà có xu hướng quay tròn lại. Cho nên chuyện người độn theo thân cây chạy ra khỏi đó. Có thể xuất hiện ở Thiên Nam, cũng có khả năng xuất hiện ở Thiên Bắc. Ba người bị nhốt trong tử địa, đã có hai người chạy ra. Một năm đã trôi qua, chỉ còn có Sở Linh Nhi vẫn không nhúc nhích nằm sâu trong động quật. Hơi thở còn yếu ớt biểu thị vẫn còn sinh cơ. Tiểu công chúa không chết, nhưng nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, hắc khí xoay quanh trên đỉnh đầu nàng đã chui cả vào trong đầu. Khí tức hình rồng sau lưng nàng đã sớm ảm đạm không ánh sáng. Lúc này trong cơ thể Sở Linh Nhi đang có hai khí tức đáng sợ không kém tranh đấu không ngớt. Một là ánh sáng đen tuyền, một cái kia là ánh sáng trắng. Giống, có tiếng gầm rú nổi lên trong động quật hắc ám. Ngay sau đó lại bị một tiếng gào thét âm trầm kinh khủng khác bao phủ. Thân thể nữ hài nho nhỏ bắt đầu run rẩy lên, trên mặt Sở Linh Nhi đỏ thẫm, thân thể nóng bỏng theo âm thanh gào thét âm trầm kia cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Thân thể lạnh như băng, tấn ký hình rồng sau lưng Sở Linh Nhi cũng dần dần biến mất. Cuối cùng đã không còn tung tích, trong bóng tối lạnh như băng. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hơi hơi giật giật, một đôi đồng tử vô thần chậm rãi mở ra, Sở Linh Nhi chậm rãi ngồi dậy, vẫn không nhúc nhích trong bóng đêm, đôi mắt kia mở to, dần dần nổi lên một tia thần thái quái dị như thể vui sướng vì được tân sinh lần nữa. Tiếng bước chân vang lên, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn chậm rãi bước đi, đến thẳng cấm chế đỏ thẫm trước mặt. Nàng thò bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, nhẹ vỗ về ánh sáng lưu chuyển trên cấm chế, lời nói nhỏ quỷ dị âm trầm trong hàm răng kia truyền đến. Từ, Ngôn, giọng nói khàn khàn, hơn nữa là giọng của nam tử, rồi miệng anh đào nhỏ kia lại vểnh lên, phát ra một tràng cười tiếng cười quái dị của nam tử khàn khàn như trước. Thế nhưng cười cười rồi, lại chuyển sang giọng nói thanh thúy của nữ hài ngay. Trong động quật hắc ám, vang lên hai tiếng cười khác hẳn nhau, rồi dần dung hợp lại làm một. Tại Thiên Nam 16 nước, có một nước là Lam Vũ Quốc, trong đó có một tiểu trấn nhỏ vô danh được kiến lập tựa vào núi đá. Có một người nam tử trung niên đi vào thành trấn náo nhiệt này lúc giữa trưa. Đưa tới không ít ánh nhìn tò mò, bởi vì nam nhân này còn có một con heo đen lỡ cỡ đi bên cạnh. Bằng vạn lý đi du ngoạn nhiều năm, tìm quán rượu lớn nhất nơi đây, đặt một gian nhã các với một bàn đồ ăn thật lớn. Ông ta không ăn bao nhiêu, phần lớn vào bụng heo tiểu hắc cả, 3 năm rồi, heo huynh,